Xích Tâm Tuần Thiên, chương 842, Ngục Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi thôi Bích Châu, bà không giải thích được, thở dài một hơi, sau đó nói. Khương Vọng rất hoài nghi mình sau khi tiến vào, một khi Bích Châu bà nổi lên tâm địa hiểm độc đem thạch cửa đóng lại, hắn còn có cơ hội hay không lao ra. Nhưng Bích Châu bà không có vào lúc này hại đạo lý của hắn. Hắn là quang minh chính đại tới Điếu Hải Lâu, Tề Quốc chính là an toàn của hắn cậy vào. Cho nên hắn dẫn đầu đi xuống hành lang, đi sau khi đi vào mới phát hiện, này điều hành lang không hề chật chội, so với ở bên ngoài cảm nhận được quy mô, muốn rộng lớn nhiều lắm. Đứng lúc ở bên ngoài, dù sao chịu cửa vào hạn chế, hơn nữa nên còn có một phần trận pháp nguyên nhân, nhìn không thấy tới quá rõ ràng. Này điều hành lang thực tế ít nhất có 4 giá xe ngựa song song rộng như vậy, cao ít nhất có 3 trượng. Cây nho bảo châu, lấy một loại huyền bí phương thức sắp xếp tại hành lang hai bên trên vách tường triển khai, loáng thoáng là nào đó đồ án. Nhưng kéo đến quá mở quá xa, ngược lại nhất thời không cách nào ở trong lòng sắp hiện ra. Làm người ta lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh, Bích Châu bà chống đầu rồng quải trượng cũng cùng đi theo vào hành lang. Phía sau cửa đá quả thực lại chậm rãi dâng lên, nhưng có Điếu Hải Lâu trưởng lão ở bên cạnh, ngược lại không có gì hay lo lắng rồi. Tại đi được càng sâu lúc trước, Khương Vọng quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa vào, chỉ còn lại có một đường nhỏ khe hở lộ ra ngục ngoài ánh mặt trời, rất nhanh đã bị triệt để hạ xuống cửa đá phong kín. Cấp người lấy không hiểu cảm giác bị đè nén, hình như là nào đó hy vọng cũng bị yên diệt rồi. Này cửa đá chẳng qua là kiên cố cùng trọng sao, kia cũng không giống như có thể ngăn cản rất mạnh người. Khương Vọng giống như tùy ý hỏi han, đương nhiên không chỉ như thế. Bích Châu bà tự hồ cảm nhận được hắn bất an, ngôn ngữ trong lúc đó hết sức hiền lành. Nếu như vừa mới rời môn không phải ta, trận văn cũng đã phát động rồi. Khương Vọng không có không hiểu chuyện hỏi cụ thể là cái gì trận văn, chẳng qua là dừng lại chờ đợi cùng Bích Châu bà sóng vai đi về phía trước. Được rồi mấy bước, Bích Châu bà đột nhiên báo cho nói. Đợi lát nữa nếu có người nói chuyện với ngươi, ứng phó một thoáng, chính là không muốn tùy ý đắc tội bọn họ. Này nghiêm túc thái độ thật sự có một ít làm người ta khẩn trương. Chính là những người nào? Khương Vọng hỏi, Ngục Tốt, Bích Châu bà chỉ nói hai chữ này, liền không chịu nói thêm nữa. Nàng già nô hình bóng không làm dừng lại, tiếp tục đi đến bên trong đi. Khương Vọng cũng đành phải đi theo đi vào trong. Hành lang rất dài, mà lại càng chạy càng hướng xuống, dựa theo lộ trình tới tính ra, hẳn là đã kinh đi tới đáy biển, hơn nữa còn đang hướng xuống. Thật dài hành lang đi đến phần cuối, lại là một cái vừa dày vừa nặng cửa đá, trước cửa vẫn không có người trông chừng. Khương Vọng đem vừa mới một đường đi tới, hành lang hai bên bảo châu sắp xếp đồ án ở trong lòng phác họa đi ra, rõ ràng phát hiện đó là long. Hành lang hai bên, dùng bảo châu phác họa hai cái thần long. Song long chấn ngục, Điếu Hải Lâu thật sự rất ưa thích giày xéo long, chế long tiền, tạo long cốt thuyền, dùng long làm chấn ngục vách tường đồ. Thật giống như các mặt đều tại cố ý phụ họa. Bọn họ sáng lập ra môn phái sư tổ, một mình tự mình cần, thiên nhai câu long, truyền thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ngược lại không cần lại đẩy cửa, Bích Châu bà trực tiếp cầm trên cửa đá kẻ đập cửa. Nhẹ nhàng khấu hai cái liền buông ra, Khương Vọng đột nhiên cảm giác chính mình bị nào đó lạnh lẽo ánh mắt chỗ nhìn chăm chú vào. Cái loại ánh mắt này như trùng tử giống nhau, hướng người thân thể bên trong chui, làm người ta phi thường không được tự nhiên. Cũng may, quan sát, rất nhanh liền kết thúc, không lâu lắm cửa đá liền từ bên trong bị người kéo ra rồi. Đứng ở phía sau cửa, vừa mới cho bọn hắn mở cửa, là một cái y sam cũ nát hán tử say. Đẩy lấy ổ gà tóc rối bời, cũng không quay đầu lại đi vào trong, thật giống như căn bản không quan tâm Khương Vọng bọn họ tới đây làm gì. Bích Châu bà không nói, Khương Vọng cũng không lên tiếng. Cửa đá sau đó cách đó không xa có một tờ bẩn nhị nhị bàn, phía trên lung tung bày biện quân bài. Còn có ba người chính bảy nghiêng tám xoay ngồi ở bàn ba vị trí trên, hai cái cởi trần. Riêng phần mình bộc lộ lông ngực cùng thịt béo, ăn mặc y phục chính là cái kia, một cánh tay đang trà sát chân nha. Tóm lại một cái so với một cái lôi thôi lếch thếch. Cái vò rượu tại bọn họ dưới chân ngã trái ngã phải. Lúc trước mấy người bọn họ hiển nhiên là tại vừa uống rượu bên đầy bài cửu. Những người này phải là Bích Châu bà theo lời Ngục Tốt cùng Khương Vọng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Có thể làm cho Bích Châu bà đều còn thật sự đưa ra báo cho. Tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm, ít nhất cũng có thể bộ mặt lãnh khốc sát khí doanh thân. Mới tính hình tượng gần gũi, không nghĩ tới nhưng lại giống như là một đám đần độn kẻ lang thang. Nhưng Khương Vọng nghĩ lại, Có lẽ chính là bởi vì bọn hắn chỉ có thể ở nơi đây ngồi ăn rồi chờ chết không còn cách nào. Cho nên mới phá lệ nguy hiểm sao? Vì Bích Châu bà mở cửa tóc đuôi gà trực tiếp đi đến chỗ trống trên, đánh một cái nấc hùng hùng hổ hổ nói. Ai dám đổi lại lão tử bày, lão tử liền làm hắn. Tại cái bàn này sau đó lại 10 bước vị trí, là một cái gang hàng rào. Trên hàng rào có chừng một cái môn, đã là mở ra rồi. Xuyên thấu qua hàng rào khe hở có thể thấy, hàng rào sau lại là thật dài hành lang, chẳng qua là lúc này hành lang hai bên, không còn là vách tường, mà là từng đám giam bỏ. Có giam bỏ bên trong có người, có không có, nhưng đều rất an tĩnh. Làm ngươi nương, tóc đuôi gà đối diện cái kia đang keo kiệt chân địa ngục tốt mắng. Liền ngươi kia đã phá bài, có cái gì hay đổi lại. Tóc đuôi gà một vỗ bàn, ngươi quả nhiên nhìn bài của ta. Chấm, hắn dùng tay đem trên bàn quân bài một thanh sen lẫn đến cùng nhau. Ngươi ăn gian rồi, ván này không tính là cạn, keo kiệt chân ngục tốt mắng một câu, nhưng hiển nhiên cũng rất nhận thức sổ sách vẫn chưa ngăn cản tóc đuôi gà một lần nữa cháo bài hành vi. Bích Châu bà chưa cùng bọn họ chào hỏi, tự lo hướng lưới sắt sau đi, Khương Vọng cũng lặng lẽ đi theo. Uy, thừa dịp tóc đuôi gà cháo bài thời gian kia keo kiệt chân ra địa ngục tốt nghiêng mắt đánh giá Khương Vọng mấy lần. Trước kia chưa từng thấy, nơi nào đến, Khương Vọng suy nghĩ một chút Bích Châu bà báo cho trả lời. Lâm Truy, à tề nhân, hắn những lời này cũng không có gì yêu ghét, chỉ là thuần túy lặp lại tin tức nói xong liền tiếp theo keo kiệt chân của hắn ra đi. Nhưng thật ra đã rửa tốt bài, đang mã bài tóc đuôi gà ngục tốt, bỗng nhiên dừng lại, vuốt vuốt tóc rối bời. Quay mặt sang, tràn đầy tò mò nhìn về phía Khương Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa là tề nhân, bằng không cùng chúng ta nói một chút xem tất nguyên tiết là chết như thế nào. Còn lại ba vị ngục tốt cũng đưa ánh mắt quang tới đây, trong nháy mắt gọi người có một ít áp lực. Tất nguyên tiết, Khương Vọng cao mày, hắn vẫn chưa nghe nói qua cái tên này. Quả thật nơi đây địa ngục tốt nhưng là chạy đi rồi. Bích Châu bà âm thanh ở phía trước giải thích, sau lại gia nhập địa ngục vô môn, là trong đó một cái diêm la. Hình như là biện thành vương, địa ngục vô môn biện thành vương, là tù hải ngục địa ngục tốt. Mỗi một vị diêm la, đều là ngoại lâu đỉnh điểm cường giả. Nói cách khác trước mắt này bốn cái đầy bài cửu, lôi thôi lếch thếch được ra hỏa, cũng có thể là cảnh giới này. Bốn vị ngoại lâu đỉnh điểm làm ngục tốt. Cộng thêm thoát đi lúc trước tất nguyên tiết đó chính là 5 vị. Cái này tù hải ngục thủ ngục lực lượng thật là Khương Vọng biết mạnh nhất. Không đúng, Khương Vọng bỗng nhiên lại nghĩ đến, đã cái kia tất nguyên tiết là ngục tốt vậy hắn vì cái gì muốn thoát đi, từ trước đến giờ vượt ngục hẳn là tù phạm, chưa nghe nói qua ngục tốt cũng muốn vượt ngục. Trừ phi, nơi đây địa ngục tốt không hề có thể tự chủ rời đi. Bọn họ cũng nhận được nào đó hạn chế trong lòng suy nghĩ những vấn đề này, Khương Vọng đàng hoàng trả lời. Hình như là bị gõ mõ cầm canh người thủ lĩnh tại gần biển quận một trường bóp chết rồi. Đang cầm bài bốn cái ngục tốt, hai mặt nhìn nhau một trận, biểu cảm tựa cười mà không phải cười, tựa như khóc không phải khóc. Cuối cùng tiếp tục cầm bài, ai cũng không có nhìn lại Khương Vọng liếc mắt một cái. Cách chương.